Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, PS, xin lỗi, chương trước có một hơn trăm chữ trùng hợp bộ phận, do gió sửa chữa, các anh em quét mới một hồi, không cần một lần nữa trả tiền, Hứa Dương trong lòng vui lên, quả nhiên sẽ gọi chim nhỏ có trùng ăn, cứ như vậy một hồi, không duyên cớ lại thêm hai cái bảo vật. Ôi, vậy thì theo Sóc Tiết Vương đại nhân nói, Hứa Dương thở dài một hơi, ai bảo ta Hứa Dương, đối với chúng ta vĩ đại Hải Vân Thượng Quốc trung thành tuyệt đối đây. Một chút cá nhân tổn thất, sẽ theo hắn đi đi, mấy câu nói tới ba cái vương hầu như thổ huyết. Cái này kêu là trung thành tuyệt đối, tiểu tử này so với con chuột còn giảo hoạt, so với man tượng da mặt còn dày hơn. Như vậy chuyện này liền định ra đến rồi. Hứa Dương, hiện tại ta muốn nói cho ngươi chuyện thứ hai. Trấn Lôi Vương nói, Hứa Dương thầm kêu đùa thịt đến rồi. Vừa năm đạo long khí, bất quá là khúc nhạc dạo mà thôi. Xin mời Trấn Lôi Vương đại nhân nói thẳng. Hứa Dương nói rằng, là như vậy. Hứa Dương, ngươi là không phải, có một kiện thánh khí. Trấn Lôi Vương do dự nửa ngày, rốt cục nói ra câu nói này. Đúng đấy, Hứa Dương thoải mái nói rằng, trong lúc nhất thời, tam đại vương hầu đều là sững sờ. Bọn họ vốn tưởng rằng Hứa Dương sẽ mọi cách che lấp, có thể Hứa Dương một cái đã nói đi ra, đúng là để tam đại vương hầu không ứng phó kịp. Trấn Lôi Vương xoa xoa tay, thật sự có tốt, chấm ngoặc kép. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dù sao thánh khí, đối với một vương giả tới nói, vẫn là quá xa vời. Cũng khó trách tam đại vương giả thất thố. Bọn họ cả đời này, lại gặp mấy lần thánh khí. Loại này trong truyền thuyết bảo khí, coi như là hải hoàng, cũng chưa chắc gặp. Thiên giai huyền khí, đối với thực lực mạnh mẽ huyền giả tới nói, cũng không phải gì đó hiếm có. Yêu thích mặt hàng, một ít huyền tông cao thủ là có thể khống chế thiên giai huyền khí. Đối với huyền quân, huyền vương cường giả tới nói, trên người không có một cái thiên giai huyền khí, cũng không tốt ý tứ ra ngoài. Mà đối với hoàng giả tới nói, lựa chọn lấy nhất định đều là thiên giai thượng phẩm huyền khí bên trong tinh phẩm, chuẩn thánh khí cấp độ. Bởi vì, hoàng giả giơ tay nhấc chân, kéo thiên địa oai, so với một loại thiên giai huyền khí còn lợi hại hơn. Phổ thông thiên giai huyền khí, đối với bọn họ căn bổn không có chút nào tác dụng. Mà thánh khí, nhưng là xa xa vượt qua thiên giai huyền khí tồn tại. Cho dù là bình thường nhất thánh khí, cũng không phải thiên giai thượng phẩm huyền khí. Thậm chí chuẩn thánh khí có khả năng sánh ngang. Bình thường chỉ có thế tôn cấp bậc cao thủ, mới có khả năng khống chế thánh khí. Hứa Dương, người đã có thánh khí, vậy thì quá tốt rồi. Thương Hà Vương nhẫn nại nửa ngày, cuối cùng mở miệng, cái này thánh khí, cùng cái kia năm đạo long khí tương tự, đều là liên quan đến quốc chi căn bản báu vật, không phải một mình ngươi nho nhỏ huyền quân có khả năng chấp trưởng. Mau mau đem thánh khí giao ra đây đi. Hứa Dương cười ha ha, Thương Hà Vương, ngươi thực sự là ngu xuẩn cực độ. Ta đem thánh khí cho ngươi, ngươi dám có muốn không? Thương Hà Vương vốn là muốn nói ra có gì không dám. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn chăm chú ngậm miệng lại. Hứa Dương một ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng đùa phì cầu miệng. Tên tiểu tử này vươn màu phấn hồng đầu lưỡi. Liếm a liếm, không phải ta Hứa Dương nói khoác. Coi như ta đem thánh khí giao cho Hải Vân Thượng Quốc, Hải Hoàng Bệ Hạ cũng chưa chắc dám muốn. Hứa Dương con ngươi như trận tựa như đóng, từ tốn nói, ngoặc kép, ngươi lớn mật, chấm ngoặc kép. Thương Hà Vương vô lực nói một tiếng, Hứa Dương, cái này thánh khí đến tột cùng là làm thế nào đạt được? Đột nhiên Sóc Tiết Vương thanh âm của phá vỡ bình tĩnh, ân sư ban tặng. Hứa Dương nhẹ nhàng mà nói ra bốn chữ này, nhất thời ba cái vương giả đều là một trận hút vào khí lạnh. Ngươi, sư phụ của ngươi là ai? Chẳng lẽ không đúng Lạc Bạch Thủy? Hắn làm sao có khả năng ban cho ngươi thánh khí? coi như hắn đều không thể nắm giữ loại này báu vật. Trấn Lôi Vương nói rằng, ta đương nhiên không ngừng một sư phụ. Hứa Dương chuyện đương nhiên địa nói rằng, chuôi này thánh kiếm, chính là ta sư phụ ban tặng, đồng thời ban xuống còn có một bộ thánh giai kiếm thuật. Bằng không, ta làm sao có khả năng điều động thánh kiếm? Thế nào, Hải Vân Thượng Quốc, có muốn hay không cưỡng bức ta đem thánh giai kiếm thuật cùng nhau giao ra đây? Không không, Hứa Dương, ngươi không nên hiểu lầm. Trấn Lôi Vương cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thương Hà Vương nói, cũng không phải ý của bệ hạ. Bệ hạ chỉ là muốn hỏi, phía sau ngươi, có hay không có một vị, ạch, có hay không có một vị siêu việt hoàng giả cảnh giới sư phụ phụ. Hứa Dương đùa phì cầu, hững hờ địa nói rằng, ta cũng không biết, sư phụ rất lười nhác, đang dạy ta nửa tháng sau, chỉ đứng lại cho ta một phương thức liên lạc, rồi rời đi, cho đến bây giờ, ta cũng chỉ gặp lão nhân ra người hai lần mà thôi. Này, xin hỏi sư phụ ngươi ra sao dáng dấp? Trấn Lôi Vương hỏi, hắn a, thân hình cao lớn, trên người mặc áo bào gai, xem ra có chút điên điên khùng khùng. Hứa Dương linh cơ hơi động, sử dụng năm đó tham gia Hải Vân trúng tuyển thời gian. Ở Đông Lai thành đầu đường gặp phải vị lão già điên kia. Trấn Lôi Vương chờ ba người, sắc mặt cũng là lớn lần. Hứa Dương hơi buồn cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, một đạo huyền lực nhập vào cơ thể mà phát, phi cầu a ô một tiếng, há mồm đem đạo này huyền lực nuốt ăn lại đi. Này trong lúc lơ đãng một màn, bị Tam Đại Vương Hầu nhìn cái thật sự. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Chấm ngoặc kép, Thương Hà Vương có chút nói lắp địa nói rằng, không sai, là thôn thiên thú, chúng ta đều nhìn nhầm. Trấn Lôi Vương thấy được phì cầu thôn phệ huyền lực một màn, kinh ngạc địa nói rằng, vừa bắt đầu thời điểm, ta còn lấy linh giác dò xét, không có phát hiện con vật nhỏ này dị thường. Mãi đến tận nhìn thấy nó triển lộ thiên phú thần thông, ta mới nhận ra, các ngươi nói phì cầu a, cái này cũng là sư phụ ban cho ta. Thật đừng nói, tên tiểu tử này lượng cơm ăn chính là lớn, ta đều nhanh không nuôi nổi. Hứa Dương nhún nhún vai nói rằng, Hứa Dương, bệ hạ muốn đáp án, đã rõ ràng, hôm nay mạo phạm, ta, chúng ta đều rất xin lỗi. Ngươi đang ở đây Vân Đô nghỉ lấy, sau đó sẽ có vương hầu dẫn dắt ngươi đi kho báu, giao tiếp long khí, tuyển lựa bảo vật. Trấn Lôi Vương nhịn được chấn động nói rằng, hắn một vương giả, ngón tay lại đều có chút rung động nhẹ nhẹ. Được, Hứa Dương cáo từ, trong bụng âm thầm buồn cười. Hứa Dương chạm đích rời đi võ bộ, sao sao sao ở một tòa tráng lệ loại cỡ lớn bên trong cung điện. Bệ hạ, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Thương Hà Vương, Sóc Tuyết Vương, Trấn Lôi Vương, đồng loạt hướng Biển Hoàng hành lễ. Hải Hoàng trước mặt, mở ra một phần tư liệu, ghi chép Hứa Dương từ sinh ra lên tỉ mỉ tin tức. Liền ngay cả Hứa Dương khi còn bé gặp bắt nạt, đều ghi chép địa rõ rõ ràng ràng. Ta đã hiểu, xem ra, Hứa Dương gặp phải vị đại nhân vật kia, là ở hắn 15 tuổi lúc tham dự một lần tên là khổ tu lộ thí luyện. Địa điểm, chính ở nhà hắn hương phụ cận Cự Mãng Sơn Mạch. Sau lần đó hơn một tháng, Hứa Dương nhiều lần xuất hiện ở Cự Mãng Sơn Mạch bên trong. Một lần cuối cùng đi ra, là hơn một trắng như tuyết tiểu sủng vật. Cũng chính là các ngươi thấy thôn thiên thú con non. Hải Hoàng thanh âm của, trầm thấp mà uy nghiêm. Ở phía sau đến, Đông Lai Vương thành đầu đường, Hứa Dương lại gặp được sư phụ hắn một lần. Cuối cùng, vị kia áo bào gai lão nhân xé rách hư không bay trốn đi. Hải Hoàng trầm trọng địa nói rằng, đánh vỡ hư không, đây ít nhất là thuế phàm cảnh giới cao thâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.